Kình Thiên Kiếm Đế, chương 894, thắng bại đã định. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Liêu Huyễn kiếm ý chính là tam giai kiếm ý hậu kỳ, so Lâm Bạch còn lợi hại hơn rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ yếu là trong khoảng thời gian này, Lâm Bạch cũng không có tốt cơ hội có thể đi cảm ngộ kiếm ý, cho nên đưa tới kiếm ý tu vi cũng không có tăng lên trên diện rộng. Bằng không lời nói, Lâm Bạch kiếm ý làm sao khả năng còn dừng lại ở tam giai kiếm ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ ít bây giờ Lâm Bạch kiếm ý cũng đều là tứ giai. Nhưng mặc dù kiếm ý lạc hậu Liêu Huyễn rất nhiều, nhưng không có ảnh hưởng đến thần thông uy lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao Lâm Bạch đã đem kiếm tâm thông minh thần thông tu luyện tới cảnh giới đại thành. Mà Liêu Huyễn, bất quá là đem thần thông tu luyện tới nhập môn cảnh giới mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chênh lệch quá lớn, Lâm Bạch cùng Liêu Huyễn nhất tề thi triển. Kiếm tâm thông minh, thần thông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, hai người đều là không hẹn mà cùng một kiếm bạo trảm mà xuống. Bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo rực rỡ thịnh qua bầu trời tinh thần kiếm quang từ thiên địa bên trong chợt lóe lên. Ùng ùng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tùy theo, một mảnh thiên địa rung động truyền đến, chỉ nhìn thấy, một ánh kiếm thông thiên triệt địa đồng dạng sống sờ sờ đem một ngọn núi này ngọn núi từ trong chém thành hai khúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồi núi ầm ầm sụp đổ hạ xuống, một kiếm rơi xuống, thiên địa tịch diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này làm sao có khả năng? Liêu Huyễn trên mặt lộ ra khó có thể tin khuôn mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, tại Liêu Huyễn bộ mặt bên trên, một đạo vết kiếm từ mi tâm dọc theo mũi, một mực nứt ra thẳng đến ánh mắt đến Liêu Huyễn phần hông. Một kiếm này, không chỉ có đem Liêu Huyễn thần thông đánh nát, ngược lại còn nghĩ Liêu Huyễn trực tiếp từ trong chém thành hai khúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xôn xao, Liêu Huyễn thân thể hóa thành điểm điểm bạch quang, biến mất ở Lâm Bạch trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, oanh, một tiếng, Lâm Bạch cùng Liêu Huyễn chiến đấu kịch liệt sơn mạch trực tiếp bị Lâm Bạch một kiếm này chém thành mảnh vụn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại có lớn như vậy uy lực. Nhìn lấy trước mặt sụp đổ hạ xuống đồi núi, hóa thành loạn thạch Lâm Bạch đều kinh ngạc đến ngây người. Lâm Bạch cũng thật không ngờ, một chiêu này thần thông, vậy mà lại có cường đại như vậy uy lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Vấn Kiếm, Lâm Bạch hai mắt thâm trầm lóe lên tinh quang, trong lòng đối với Mạc Vấn Kiếm khát cầu tốc độ lần nữa nhảy lên tới một cái cảnh giới mới. Gocchuyenaudio.com chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm vỡ nát sơn hà, đây mới là Mạc Vấn Kiếm lực lượng chân chính, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Vấn Kiếm, không hổ là kiếm đạo viện chí tôn kiếm A, Lâm Bạch có chút chấn động nói rằng. Liêu Huyễn bị Lâm Bạch chém xuống một kiếm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khí linh thanh âm vang lên lần nữa tới. Tân nhân Lâm Bạch chúc mừng chiến thắng đối thủ, bởi vì ngươi là lần đầu tiên tiếp thu khiêu chiến, hình thần sân đấu khen thưởng ngươi 100 tích phân, đã tụ vào ngươi lệnh bài thân phận bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này chiến đấu, ngươi thu được đối thủ Liêu Huyễn 1 vạn tích phân, đã tụ vào ngươi lệnh bài thân phận bên trong. Kết thúc chiến đấu, tại đây ly khai chiến trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khí linh tứ bảo thanh âm vừa mới nói xong, Lâm Bạch thân thể trực tiếp lần nữa trở lại đám mây phía trên. Cái này kết thúc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta mới vừa nóng người đâu, Lâm Bạch có chút chưa thỏa mãn nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thôi đi, lần sau trở lại a, bất phàm còn ở bên ngoài chờ ta đây. Lâm Bạch lắc đầu, lại hỏi, tứ bảo ta muốn rời khỏi hình thần sân đấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khí Linh đáp lời, tại đây rời khỏi, bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch trước mặt bạch quang lóe lên, đau đớn hai mắt. Làm Lâm Bạch lần nữa khôi phục tầm mắt là lúc ánh mắt cũng đã dừng lại ở cái kia trong thạch thất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch phục hồi tinh thần lại, mỉm cười, lập tức đẩy cửa đi ra ngoài. Đi ra hình thần sân đấu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Bất Phàm nhìn thấy Lâm Bạch đi ra, không dằn nổi đi tới trước vấn đạo. Lâm Bạch ra sao? Thắng vẫn thua, Lâm Bạch cười lấy ra lệnh bài thân phận, lấy ra phía trên chữ số. 20.321, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thắng hiểm nửa chiêu, Lâm Bạch khẽ cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Bất Phàm vô cùng kinh hãi nói rằng, bà mẹ nó, ngươi cương nhiên thật đem Lưu Huyễn cho đánh bại. Hàng này thật là thiên tài tổ thiên tài nha, sức chiến đấu vốn là so với chúng ta cường đại hơn nhiều. Ngươi cương nhiên lấy nhân đan cảnh nhị trọng tu vi, chiến thắng thiên tài tổ nhân đan cảnh tam trọng Lưu Huyễn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Bất Phàm dùng xem quái vật ánh mắt nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch lúng túng cười một tiếng, hoàn hảo chính mình cũng không nói gì là hoàn toàn nghiền ép Lưu Huyễn, bằng không lời nói, phỏng chừng Đường Bất Phàm sẽ ăn sợ mấy ngày mấy đêm đều ngủ không đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giữa lúc này, cái kia xa xa Lưu Huyễn, vẻ mặt phẫn nộ từ hình thần sân đấu đi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cocchuyenaudio.com, Lưu ca, ra sao? Thắng không có, xem cái gì trò đùa, Lưu ca ra ngựa thu thập Lâm Bạch đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng đấy, đương nhiên là ung dung thắng lợi, có phải hay không Lưu ca? Cái kia năm sáu như chó chân lập tức hơi đi tới, vỗ Lưu Huyễn nịnh bợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả im miệng cho ta. Chấm, Lưu Huyễn vô cùng phẫn nộ chợt quát một tiếng, sợ đến xung quanh năm sáu như chó chân toàn thân run lên, nhịn không được lạnh run đứng lên. Lưu Huyễn hướng đi Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, Lâm Bạch đem một vạn tích phân trả lại cho ta. Cái kia bản thiên cấp ngũ phẩm kiếm pháp ta cũng không cần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Huyễn đi tới, lại là muốn tìm Lâm Bạch muốn hồi một vạn tích phân. Nói đùa, một vạn tích phân, đối với bây giờ vẫn là người mới đệ tử Lưu Huyễn cùng Lâm Bạch mà nói, vậy đơn giản là một phen phát tài a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Riêng là Lưu Huyễn, cái này chính là gia tộc của hắn dành cho hắn mua linh vật tăng cao tu vi tích phân, nếu để cho Lưu gia biết rõ Lưu Huyễn đem một vạn tích phân toàn bộ đều bại bởi Lâm Bạch. Cái kia phỏng chừng Lưu gia tuyệt đối sẽ không buông tha Lưu Huyễn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch khẽ cười nói, người này nói thật đúng là khôi hài, cái kia bản kiếm pháp nguyên bổn chính là ta, không cần ngươi nhường cho ta. Chấm, lại nói, một vạn tích phân, là ngươi tại hình thần sân đấu bên trong thua ta bằng cái gì phải trả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch khẽ cười nói. Đi thôi, Bất Phàm, người này là kẻ ngu, mẹ ta nói qua, không cho ta cùng kẻ ngu si nói nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch mỉm cười, liền muốn mang theo Đường Bất Phàm ly khai hình thần sân đấu. Lưu Huyễn Tâm không chết đuổi theo, lạnh giọng nói rằng. Lâm Bạch ta đang cảnh cáo ngươi một lần, cái này tích phân chính là ta Lưu gia tích phân, ngươi dám cầm ta nhất định để ngươi chết không toàn thây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ sợ ngươi còn không biết ta Lưu gia tại kiếm đạo viện bên trong thế lực a, hừ hừ, mặc dù thần tích lĩnh bên trên không cho phép đệ tử giết người thế nhưng ta Lưu gia muốn giết ngươi, có ít nhất một vạn loại phương pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đang hỏi ngươi một lần tích phân, ngươi có trả hay không? Lưu Huyễn lạnh giọng ép hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nghiêm mặt nói, không trả, ngươi, Lưu Huyễn khí dựng râu trừng mắt, một đôi hung thần ác sát hai mắt tựa như muốn sống ăn Lâm Bạch một dạng, cuối cùng, Lưu Huyễn nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Hảo hảo hảo, Lâm Bạch cái này một vạn tích phân, ngươi giữ lại mua cho mình quan tài a. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta đi, nói xong, Lưu Huyễn trực tiếp mang theo mấy cái chó săn ly khai hình thần sân đấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Bất Phàm nhìn lấy Lưu Huyễn bóng lưng nói rằng, cocchuyenaudio.com, Lâm Bạch ngươi cũng phải cẩn thận, ta xem cái này nhân loại bụng dạ hẹp hòi, huống hồ một vạn tích phân cũng là rất nhiều, nói không chừng hắn còn có cái gì sau chiêu. Lâm Bạch khẽ cười nói, không sao, nước đến thành chặn, huống hồ chúng ta cũng rất yêu cầu tích phân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này 2 vạn tích phân cũng còn không đủ, còn thiếu rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch vừa nghĩ tới, nếu muốn tìm hiểu hắn 8 chiêu Mạc Vấn Kiếm chí ít đều cần 800.000 tích phân. Mà Lâm Bạch hiện tại mới 2 vạn còn thiếu rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.